Thiếu phu nhân vô lại. Chương 682, tiểu tịch em bán cô ta rồi. 7. Góc truyện audio.com. Bạc Sủng Nhi không có lên tiếng. Tịch Giản Cận tiếp tục nói. Cô ta như thế nào? Đều không liên quan gì đến anh. Anh chỉ quan tâm em. Tịch Giản Cận rất ít đối với Bạc Sủng Nhi sau 7 năm. Nói đến lời bình thản mà lại thâm tình. Đột nhiên nói ra như vậy. Bạc Sủng Nhi trầm mặc lại. Buổi tối hôm qua, cô chỉ là từ trong hồ nước trường học bị anh ôm trở về. Cả người anh nghiêm chỉnh giống như thay đổi một dạng. 7 năm trước, tiểu tịch yêu quý của cô, giống như triệt để trở về rồi. Tịch Giản Cận nghe được điện thoại trầm mặc, chậm chạp chưa từng truyền đến tiếng nào. Không khỏi thở dài một hơi, không nhẹ không nặng, âm điệu hơi khàn khàn. Lại mang theo vài phần tư tính nói ra, mặc quần áo xuống, anh đều xin phép nghỉ để đến cùng em rồi. Tịch Giản Cận nói xong, giống như nghĩ đến cái gì, lại yên lặng bổ sung một câu. Sủng Nhi, anh sẽ không muốn ngươi. Nhịp tim Bạc Sủng Nhi, đột nhiên đình chỉ, anh nói câu kia, giống như là cho cô cổ vũ rất lớn. Cô hít một hơi thật sâu, hơi gật đầu, mới yên lặng nói một câu. Cô từ trên giường bò dậy, mặc quần áo chăm chút cho mình, mới ra ngoài, ngoài sân Bạc gia, quả thật có xe Tịch Giản Cận. Bạc Sủng Nhi lên xe, Tịch Giản Cận nhìn chằm chằm cô một hồi, đột nhiên từ một bên lấy khăn ướt, lau mặt cho Bạc Sủng Nhi, đem lớp hóa trang của cô lau đi. Bạc Sủng Nhi không nhịn được nhíu mày lại, không hiểu nhìn chằm chằm Tịch Giản Cận. Tịch Giản Cận mím môi cười. Nhìn cô trang điểm trắng tinh, từ từ nói ra, như thế mới đẹp mắt, mà cũng tuổi trẻ. Bạc Sủng Nhi vô nhíu mày, trong nháy mắt giãn ra, cô cúi đầu xuống, tuy cười, thế nhưng trong mắt lại mang theo vài phần lo lắng. Tịch Giản Cận chỉ coi là cô vì mình lau hóa trang nên không vui. Liền khởi động xe, nhìn chằm chằm phía trước, nói ra, nha đầu ngốc, cô ta bị hủy mặt. Em còn như trang điểm tinh xảo đi xem cô ta, ngược lại truyền thông nhìn thấy, lại trắng trợn viết bài, nói em kích thích cô ta. Hiện tại địa vị của em, rất nguy hiểm, một chỗ làm không tốt, khả năng xuống dốc không phanh. Thì ra, anh lau hóa trang của cô, là nguyên nhân này, cách chương.